Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 607, nhiệm vụ của vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các chức vụ đều có trách nhiệm nhất định, và không có trách nhiệm nào là không quan trọng cả. Đặc biệt, trách nhiệm của một vị vua trong việc kiểm soát một vương quốc là rất nghiêm trọng. Oppa, anh ổn chứ? Trước khi đăng nhập vào Satisfy, Sehi đang ăn sáng cùng gia đình. Hả? Yang Wu ngẩng đầu lên khỏi đĩa lươn cho bữa sáng của mình. Sehi lo lắng nhìn anh trai. Cô bé vừa gắp miếng lươn lên bát cơm vừa nói. Em thấy thông tin rằng anh rất bận rộn với tư cách là một vị vua. Anh cần chú tâm đến các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, ngoại giao, giáo dục, nghệ thuật, với nhiều nữa phải không? Các chuyên gia đã lo lắng rằng sức khỏe thể chất của một người bình thường là Yang Wu, dù bận rộn mấy cũng nhớ không được bỏ bữa đấy. Nhớ ngủ ngon và ăn nhiều súp lơ vào. Cha mẹ cậu cũng lo lắng. Chịu trách nhiệm cho mấy trăm ngàn người dân thì làm sao không mệt mỏi cho được. Nhưng đừng quên rằng con cũng là thành viên gia đình quý giá của chúng ta và con nên cẩn trọng về sức khỏe của mình đấy. Mọi người không cần phải lo lắng đâu à. Yang Wu ăn một thìa lớn cơm với lươn và súp lơ rồi cười. Tất cả các nhiệm vụ bận rộn và phức tạp đã đang được Lao Hồ đảm nhiệm rồi. Con trai quý giá của bố mẹ không gặp khó khăn gì đâu. Ha ha ha, nếu Lao Hồ sống gần đó thì chắc chắn họ sẽ cho cậu ta uống thuốc rồi. Cha mẹ của Yang Wu cảm thấy rất biết ơn Lao Hồ. Trong khi Sehi thì lo lắng vì một lý do khác. Kẻ máu lạnh đó lại hành hạ người dân nữa ạ. Đúng là Lao Hồ đã phải chịu vất vả thay cho anh trai cô và cô bé không nghi ngờ khả năng của Lao Hồ. Nhưng Sehi tin rằng thái độ của Lao Hồ đối với mọi người là đang có vấn đề. Em sẽ bảo vệ mọi người nhân danh thánh nữ. Tất nhiên, miễn là cô ấy không làm vướng chân anh trai mình. Đền thờ Rebecca, một ngôi đền tráng lệ đã được xây dựng ngay bên cạnh cung điện Raihat và mang đến một khung cảnh tuyệt đẹp khi ánh nắng ban mai ló dạng. Bức tượng của nữ thần Rebecca bằng đá ở trung tâm ngôi đền dường như mỉm cười mãnh liệt hơn nữa vì đá cẩm thạch trên mặt đất trông giống như những làn sóng bạc. Nữ thần Rebecca, một thanh niên đang cúi đầu trước bức tượng. Đôi mắt xanh của cậu ta có thể được nhìn thấy qua mái tóc bạch kim của mình. Khi ta tỉnh dậy, có chính xác 203 sợi tóc trên gối của ta. Ta đã mất 7 phút để đếm chúng. Đây có phải là chứng dụng tóc thật không? Sức mạnh của nữ thần nhân từ cũng chẳng thể phục hồi được chúng. Vết thương này sẽ tồn tại vĩnh viễn sao? Một tháng sau khi được thành lập, vương quốc chơi đồ mạnh đã đang phát triển không gặp nhiều khó khăn. Lãnh thổ Vĩnh Hằng đã được bảo vệ triệt để và thâu tóm nhờ vào các lực lượng hiện có của quân đội của chơi đồ mạnh và công tước Stam. Người dân Vĩnh Hằng trong quá trình này cũng được gia nhập. Ngoài ra, công việc nội vụ của Raihat và Raiden cũng đang phát triển ổn định. Nhiều công trình đã được xây dựng và kết quả là những người chơi nhập cư đã bắt đầu xuất hiện. Vương quốc Siren đã được hợp nhất về mặt chính trị vào vương quốc chơi đồ mạnh và mối quan hệ với vương quốc Phâu đã được hình thành. Tất cả đó là công việc của Lao. Cậu ta đã phải chịu rất nhiều mệt mỏi và đau khổ về mặt tinh thần trong quá trình làm việc vất vả ấy. Và giờ Lao cảm thấy mái tóc của mình đã mỏng hơn trước. Ta tự hỏi liệu ta có thể hấp dẫn được quý cô Ruby như bây giờ không nữa. Một thiên thần đã mất đôi cánh của mình. Lao Hồ vẫn còn nhiều tóc, nhưng nó vẫn là một vấn đề. Có vẻ như cậu ấy đang bị rụng tóc thực sự. Hai, giờ trái tim ta giờ như biển động. Ta cần một ngọn đèn để dẫn đường. Cậu cứ làm gì mỗi sáng thế? Lao Hồ đứng dậy từ nơi cậu đang cầu nguyện trước bức tượng. Cậu nhìn lại và thấy Grit. Grit đang đội chiếc vương miện mới làm của mình và toát ra sự quý phái của một vị vua. Ngài đã đến. Thưa Đức Vua, tôi đã bảo cậu không được nói chuyện như thế khi không có NPC bên cạnh nữa cơ mà. Hả? Tại sao đôi mắt của cậu lại như chết rồi vậy hả? Tôi có nên nói thật với anh không đây? Nói mau, những ngày này thật mệt quá. Tôi hiểu rồi, làm ơn hãy giúp tôi. Gì cơ? Grit giật mình, vì cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng Lao Hồ sẽ nhờ cậu giúp đỡ. Tên này vẫn thường từ chối mọi sự giúp đỡ. Gánh nặng đối với cậu ta lúc này chắc hẳn là quá lớn. Grit thấy có lỗi và cậu đặt tay lên vai Lao. Chỉ cần nói một câu, tôi sẽ không trốn tránh vai trò của mình đâu. Vậy thì, anh hãy tạo các nhiệm vụ. Tạo nhiệm vụ là một quyền lực của các quý tộc và vua. Các quý tộc và nhà vua có thể tạo ra các nhiệm vụ khi cần thiết và thông báo chúng tới người chơi. Ích lợi của khả năng này là vô hạn. Chúng có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của các quý tộc và nhà vua. Chẳng hạn như nhiệm vụ đi tìm cuốn sách hiếm Pacma của Đại Pháp Sư Asua. Hoặc chúng cũng có thể được sử dụng với mục tiêu phát triển thuần túy cho các người chơi và NPC. Chuyện đó có khó không? Không, nó là rất đơn giản. Vì vậy, Grit đã rất thất vọng. Chỉ là cái này thôi à, với sếp thì lao động chân tay đơn giản là tốt nhất. Tôi hiểu, thành thật mà nói thì nếu cậu phải làm những việc này hàng ngày là hơi quá. Lao là một công nhân hạng cao cấp. Cậu ta không thích hợp với công việc lao động đơn giản lắm. Grit sẵn lòng chấp nhận. Được rồi, để việc giao nhiệm vụ hôm nay cho tôi. Anh nên cân nhắc trình độ của người chơi và NPC khi tạo nhiệm vụ đấy nhé. Cả tình trạng tài chính của chúng ta nữa. Chúng ta đang khá nghèo. Được rồi, đừng lo lắng, sẽ ổn cả thôi. À hát, đừng có chia việc với rút đấy. Vương quốc sẽ bị hủy hoại cho mà xem. Tôi biết rồi, nhờ rút giúp đỡ ấy à, Grit đã phát ra một câu phẫn nộ. Sau khi gửi lời chào buổi sáng tới nữ hoàng Irene và hoàng tử Lot, cậu ấy đi thẳng đến văn phòng. Tạo nhiệm vụ. Bạn có thể tạo nhiệm vụ bằng cách sử dụng quyền hạn của vua chơi đồ mạnh. Xếp hạng của vương quốc là hạng F, tổng số nhiệm vụ có thể giao mỗi ngày là 8.000. Hiện tại 3.940, 8.000. Mới buổi sáng thôi mà gần một nửa đã được tạo cơ à. Điều đó có nghĩa là các thành viên chơi đồ mạnh rải rác ở khắp nơi đều đang cố gắng hết sức. Mình cũng nên làm phần việc của mình. Grit quan sát kỹ cửa sổ hệ thống. Một vị vua không bị giới hạn bởi lãnh thổ. Bạn có thể thông báo các nhiệm vụ tới khắp nơi trên vương quốc. Một vị vua không bị giới hạn vào tình trạng tài chính. Bạn có thể tạo nhiệm vụ cấp cao mà không bị hạn chế. Tuy nhiên, hãy cẩn thận kẻo bị nợ nần. Phải tiết kiệm tiền từ bây giờ thôi. Nếu tạo các nhiệm vụ cấp F đến E tiêu tốn khoảng 10, 20 vàng thì sẽ tốt hơn. Hầu hết những người chơi trong vương quốc chơi đồ mạnh đều đang ở cấp độ thấp. Nhưng điều này sẽ không làm hài lòng những người chơi có cấp độ trung bình đến cao. Vì vậy mình cần phải kết hợp đủ số lượng nhiệm vụ cấp DA nữa. 10 vàng là 12.000 won tiền mặt. Nó có nghĩa là sẽ tốn 2 bát mì Jajangmyeon để tạo ra nhiệm vụ cấp F là cấp thấp nhất. Và cậu cần 100 vàng để tạo ra các nhiệm vụ cấp C. Tuy nhiên, vương quốc chơi đồ mạnh đã tạo ra 8.000 nhiệm vụ mỗi ngày. Điều này có khả thi về mặt tài chính không nhỉ? Tất nhiên là vẫn có thể. Vì nếu người chơi hoàn thành một nhiệm vụ do vương quốc tạo ra, vương quốc đó cũng nhận được phần thưởng. Đó là được hoàn trả 50 số vàng đã chi cho việc tạo ra nhiệm vụ và sẽ nhận được thêm phần thưởng tùy theo mức độ hoàn thành của nhiệm vụ. Ngoài ra, các hàng hóa mà người chơi và NPC có được dưới dạng phần thưởng nhiệm vụ sẽ được lưu thông lại dưới dạng thuế. Đó là một vòng quay tốt. Các NPC của nhiệm vụ cũng sẽ được tăng cấp độ khi nhiệm vụ được hoàn thành. Tạo một nhiệm vụ cấp D, vui lòng nhập thông tin chi tiết. Nội dung của nhiệm vụ cần phải khả thi. Lẽ tự nhiên là nội dung của nhiệm vụ nên góp phần vào sự phát triển của vương quốc. Grit đã nhớ tới những điều cơ bản và nghĩ về những tên cướp đang xuất hiện gần Rhyhard gần đây. Tàn dư của các lực lượng quý tộc. Hãy chiến đấu với chúng. Các mục tiêu được chỉ định có cấp độ trên 200. Theo báo cáo từ một trinh sát thì các mục tiêu bao gồm quân lính chính quy và kỵ sĩ. Vậy nên không thể phân loại là nhiệm vụ cấp D được. Thế à, thế thì hãy đặt nó làm cấp C đi. Các mục tiêu được chỉ định có cấp độ trên 200. Theo báo cáo từ một trinh sát thì các mục tiêu bao gồm quân lính chính quy và kỵ sĩ. Các mục tiêu quá mạnh để xếp hạng là nhiệm vụ cấp C. Bạn vẫn muốn tiếp tục chứ? Phù. May quá vừa đủ, thật nhẹ nhõm khi nó có thể xếp được vào làm nhiệm vụ cấp C. Nếu là cấp B thì sẽ là một mất mát lớn vì một nhiệm vụ cấp B tiêu tốn tận 300 vàng để tạo ra. Khởi đầu thuận lợi quá. Hờ hờ hờ. Grit mỉm cười khi xác nhận việc tạo nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiêu diệt những tên cướp gần Reinhardt sẽ được công bố tại quảng trường. Tiêu diệt những tên cướp gần Reinhardt. Độ khó. C. Vua Grit đang kêu gọi những người dũng cảm của chơi đồ mạnh hãy tiến đến chân đồi ở phía bắc và đánh bại những tên cướp. Sự an nguy của Reinhardt đang nằm trong tay bạn. Phần thưởng. 500 vàng. 3 triệu điểm kinh nghiệm. Một bộ trang bị kỵ sĩ ngã xuống. Sao phần thưởng cho nhiệm vụ cấp C tốt quá vậy? Grit ngơ ngác mất một lúc trước khi cười. Hay là bởi vì vua tạo nhiệm vụ nhỉ? Đúng là phẩm giá của nhà vua có khác. Được đấy. Làm đi. Tạo nhiệm vụ. Tạo nhiệm vụ. Tạo nhiệm vụ. Grit tiếp tục tạo hàng loạt các nhiệm vụ. Vào hôm đó, Reinhardt đã rơi vào tình trạng hoang mang tột độ. Cái gì vậy? Quảng trường trung tâm của Reinhardt. Những người chơi đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ trước khi đến bãi săn thì đã không thể tin vào đôi mắt của mình. Đó là bởi vì nội dung của các nhiệm vụ được công bố là không bình thường chút nào. Hạng của nhiệm vụ này có chính xác không vậy? Lỗi game à? Độ khó của các nhiệm vụ được công bố là cao hơn nhiều so với các nhiệm vụ thông thường. Một nhiệm vụ cấp F, E sẽ phù hợp với người chơi dưới cấp 50. Nhiệm vụ cấp D thì dành cho người chơi dưới cấp 100. Nhiệm vụ cấp C dành cho người chơi dưới cấp 150 và nhiệm vụ cấp B dành cho người chơi dưới cấp 250. Tất nhiên, vẫn có sự khác biệt riêng tùy thuộc vào nghề của người chơi và vật phẩm của họ. Tuy nhiên, nội dung của các nhiệm vụ được công bố ngày hôm nay là thật lố bịch. Nhiệm vụ cấp D thì lại gần giống như nhiệm vụ cấp C. Trong khi nhiệm vụ cấp C thì gần giống như nhiệm vụ cấp B, đây là một phương pháp tra tấn mới à? Anh ta đang cố gắng huấn luyện chúng ta theo phong cách của người Spartan à? Nhìn đi. Tôi đã nói rồi mà. Chỉ có những kẻ điên trong bang hội chơi đồ mạnh thôi và chúng ta nên cẩn thận khi chuyển đến vương quốc chơi đồ mạnh. Chúng ta không nên bị đánh lừa bởi những lợi ích về thuế. Các người chơi run rẩy. Họ đặt ra câu hỏi về các nhiệm vụ ấy và nhìn xung quanh. Nếu chúng ta thực hiện các nhiệm vụ với xếp hạng thấp hơn bình thường thì sẽ ổn thôi. Nhưng phần thưởng thì, nhiệm vụ thì cấp C mà độ khó thì gần bằng cấp B và phần thưởng thì là loại cao nhất của cấp C. Ồ, vương quốc chơi đồ mạnh thật tệ. Không, bình tĩnh đi đã các bạn. Giữa những lời phàn nàn và chửi rủa dồn dập, có một người chơi đã bước tới. ID của anh ta là Cốc. Anh ta là một tài năng lớn trong số những tân binh thế hệ thứ hai. Vài năm trước, anh ta đã được vinh danh với trải nghiệm chết bởi cái xương do Piero phì ra ở Pachian. Tất nhiên, chỉ một số ít người biết chuyện đó thôi. Vương quốc chơi đồ mạnh sẽ không tạo ra những nhiệm vụ này mà không suy nghĩ đâu. Chúng ta phải hiểu được Godric đang nghĩ gì. Godric gì vớ vẩn thế. Anh ta thật bẩn thỉu. Tin đồn Cốc là fan của Grit là đúng à? Những giọng nói nhỏ vang lên như thể họ đang thì thầm. Không người chơi nào nói đủ to để Cốc nghe được cả. Vì cấp độ trung bình của những người chơi chuyển đến vương quốc chơi đồ mạnh là vào khoảng 150. Trong khi đó, Cốc thì ở cấp 230. Họ không dám tự nhiên gây rối với anh ta được. Cốc nói ra suy nghĩ của mình. Nhiệm vụ của một vương quốc có những đặc điểm rất đặc biệt. Đó là chúng ta có thể nhận được sự hỗ trợ từ binh lính. Hiểu không? Godric đã đặt ra độ khó cao như vậy vì anh ta muốn chúng tôi hợp tác với binh lính để hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao anh nghĩ vậy? Đó là điều hiển nhiên. Chúng ta sẽ phát triển hơn nữa bằng cách thực hiện các nhiệm vụ khó khăn. Nó cũng sẽ nâng cao cấp độ của binh lính lên và đạt được sự phát triển cho quân đội. Hãy nghĩ mà xem, đây đâu phải là một tổn thất đối với chúng ta. Chúng ta vừa có thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ cao hơn bình thường cũng như có cơ hội để tăng điểm thân thiện với những người lính. Giải thích này không phải là quá tốt sao? Nhưng số lượng binh lính có thể được chỉ định cho mỗi nhiệm vụ là có giới hạn mà. Ví dụ như một nhiệm vụ cấp C chỉ có thể nhận được sự hỗ trợ của hai người lính thôi. Họ muốn quét sạch tàn dư của các quý tộc với hai người lính ấy à? Điều này có lý không chứ? Đúng vậy. Các nhiệm vụ cấp E, D thì chỉ có thể nhận được sự hỗ trợ của một người lính. Làm sao chúng ta có thể quét sạch 10 con sói ma được chứ? Chẳng phải chúng ta sẽ trở thành thức ăn cho chó mất sao? Không có cách nào để bác bỏ những lời phàn nàn của người chơi cả. Quan điểm của họ là quá lạnh lùng và thực tế. Cốc cũng thông cảm với họ. Nhưng lòng tự trọng của anh ta quá cao để có thể thay đổi quan điểm của mình sau khi đã công khai ủng hộ Grid. Đây là bản ngã của một tân binh thế hệ thứ hai. Chết tiệt. Sau cùng, mình tin vào God Grid. Cốc nhắm chặt mắt trước khi nhận nhiệm vụ duy nhất có cấp B. Nội dung của nhiệm vụ điều sư một sừng là săn 5 con đó. Cốc cấp 230 còn không thể săn được một con điều sư một sừng có cấp độ tối thiểu là 300 được. Tuy nhiên, mình tin vào God Grid. Không thể quay lại được nữa. Cốc cảm thấy một nửa tuyệt vọng khi quay về phía doanh trại. Anh ta chọn ra 5 người lính và rời đến tổ điều sư. Các người chơi đã theo dõi anh ta. Họ đi theo Cốc để cười nhạo việc Cốc kiêu ngạo sẽ phải chịu vất vả một mình như thế nào. Cốc sẽ sớm phải rơi nước mắt vì sự sỉ nhục mà anh phải chịu đựng. Cách chương.